Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 663, hàng năm thịnh điền. Leng keng keng, leng keng keng. Chấm ngoặc kép, chuông điện thoại rất ngoan cường vang. Lương Khởi không cảm thấy nuốt một ngụm nước bọt, rất nỗ lực muốn để cho mình bình tĩnh lại. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị một cú điện thoại sợ đến như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới cái này không biết xấu hổ sẽ vào lúc này cho hắn điện thoại. Hắn muốn làm gì nhỉ? Nghe cực kỳ chói tai tiếng chuông, Lương Khởi nhanh muốn điên. Muốn làm gì? Hắn vừa phát xong cái kia kỹ thuật nguyên nhân, vì bác hắn liền gọi điện thoại tới. Hắn còn có thể muốn làm gì? Dùng đầu gối đều có thể nghĩ ra được a. Cảm giác điện thoại lập tức liền muốn tự động cắt đứt. Lương Khởi hít sâu một hơi, vẫn là ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Thua người không thua trận. Hắn cũng không muốn nhường Trương Dương coi chính mình sợ hắn sợ đến liền điện thoại cũng không dám nhận. Lương Tổng dám. Không nghĩ tới ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi chứ. Điện thoại mới vừa chuyển được. Trương Dương cái kia chết tiện âm thanh liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Có phải là rất kinh hỉ? Có phải là rất bất ngờ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lương Khởi khóe miệng hơi co giật một hồi. Tức giận lại rất thiếu kiên nhẫn hỏi. Chuyện gì? Trương Dương vui cười hớn hở nói. Cũng không chuyện gì. Chính là cố ý quan tâm một hồi ngươi. Khụ, chấm ngoặc kép. Lương Khởi suýt chút nữa bị sặc chết. Quan tâm ta? Người muội a, đại gia ngươi a, ta cần ngươi quan tâm a, ta rất sao cần ngươi quan tâm a, ngươi có dám hay không lại buồn nôn một điểm? Có dám hay không? Trương Dương đương nhiên dám. Không giống nhau. Không chờ Lương Khởi nói chuyện, Trương Dương lại hỏi, nghe nói các ngươi có bộ phim gặp phải vấn đề kỹ thuật a. Lương Khởi mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Chàng người muội vô tội a, chàng người muội hiếu kỳ a, có hay không vấn đề kỹ thuật ngươi không biết? Tại sao có vấn đề kỹ thuật ngươi không biết? Ngươi muốn không xuất hiện, chúng ta có thể có vấn đề kỹ thuật sao? Lương Khởi đều sắp khóc. Vấn đề này hắn là thật sự không biết trả lời như thế nào a. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Lương Khởi không muốn nói chuyện với hắn, chỉ muốn nhanh lên một chút đem hắn đuổi rồi. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lại với hắn tán gẫu xuống, chính mình phỏng chừng thật sự sẽ thổ huyết. Không phải đã nói rồi sao? Ta là cố ý đến quan tâm ngươi. Trương Dương rất không biết xấu hổ nói rằng, nghe nói các ngươi điện ảnh có vấn đề kỹ thuật, ta ngay lập tức liền gọi điện thoại cho ngươi. Thế nào? Cần trợ giúp sao? Bang, chấm ngoặc kép. Lương Khởi suýt chút nữa bắt đầu hoài nghi lỗ tai của chính mình. Trợ giúp? Cái này không biết xấu hổ lại còn nói có muốn hay không trợ giúp. Lương Khởi trợn mắt ngoác mồm. Trương Dương nói tiếp, người biết đến, chúng ta kỹ thuật đoàn đội ở quốc nội có thể nói là nhất lưu. Các ngươi nếu cần, chúng ta có thể miễn phí giúp các ngươi tra một chút xem rốt cục là chỗ đó có vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lương Khởi đưa tay đỡ trán, cố nén mới không có trực tiếp cúp điện thoại. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Tổng dám. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cái kia bộ phim ở Hollywood kiếm lời thật nhiều tiền ngươi hẳn phải biết chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hiện tại muốn bắt nạt phụ các ngươi liền càng dễ dàng nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này... Như ngươi vậy liền vô vị. Chỉ có một mình ta nói. Có chút không quá lễ phép a. Chấm ngoặc kép. Quên đi. Ngươi đem các ngươi Giang Tổng đưa điện thoại cho ta một hồi có được hay không? Hàn huyên với ngươi thiên quá chán. Ta nghĩ với hắn tâm sự. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lương Khởi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Kém một chút liền trực tiếp ngất đi. Ngươi đang nghe sao? Đô đô đô đô. Chấm ngoặc kép. Lương Khởi thật hoài nghi mình có phải là nên đi nạp tiền một hồi thông minh. Biết rõ hắn gọi điện thoại là đến cười nhạo hắn. Hắn lại còn tiếp lên. Nhận cũng coi như. Lại còn như thế nại tính tình nghe hắn nói móc một hai phút. Đây thực sự là chính mình cho mình tìm không thoải mái à. Mấy giây sau, hắn lại hậu chi hậu giác phản ứng lại. Vừa nãy nên trực tiếp chửi ầm lên à. Hẳn là mở chân hỏa lực chửi đến hắn hoài nghi nhân sinh. Chửi đến hắn không dám lại gọi điện thoại cho hắn. Chửi đến hắn chủ động cúp điện thoại mới đúng vậy. Như vậy như là chạy trốn như thế cúp điện thoại xem như là xảy ra chuyện gì à. Này so với không nghe điện thoại còn mất mặt à. Lương Khởi thật sự sắp điên rồi. Chính hắn đều không nghĩ ra chính mình làm sao phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Tức điên hắn tự nhiên cũng không nhớ ra được. Luận mắng người, hắn cũng không thể là Trương Dương đối thủ. Một bên khác, Trương Dương cười đến rừng không được đến. Tưởng tượng Lương Khởi hiện tại hẳn là muốn gặp trở ngại dáng dấp. Hắn cười đến càng hài lòng. Cũng chính là hắn không có giang đạo phú điện thoại. Không phải vậy hắn vẫn đúng là không ngại lại gọi điện thoại qua nói chuyện với hắn một chút nhân. Sinh, vào lúc này tìm tới Tiên Phong truyền thông ông chủ lớn. Khẳng định là chơi rất vui. Nhìn kỳ tích thị tần lập tức liền muốn đến. Hắn cũng từ bỏ lại tìm hắn điện thoại ý nghĩ. Ngược lại cơ hội như vậy sau đó khẳng định còn có thể có. Mấy phút sau, kỳ tích nhà lớn đến. Trương Dương xuất hiện một cách tự nhiên lại gây nên xôi trào khắp trốn. Hầu như tất cả mọi người nhìn thấy hắn người đều là vừa mừng vừa sợ lại không thể tin được. Cùng Trương Dương quen biết lão đồng sự đều mừng rỡ tiến lên chào hỏi hắn. Những kia không quen biết hắn mới công nhân nhưng là ở phía xa hưng phấn nhìn. Kỳ tích thị tần bầu không khí bởi vì Trương Dương đến trở nên cực kỳ nhiệt liệt. Trương Dương cười cùng đại gia chào hỏi. Trực tiếp đi tới Tả Thượng Hoa văn phòng. Tả Thượng Hoa một mặt cảm thán nhìn hắn. Trương Dương bận bịu đình chỉ. Được rồi, Tả Tổng, những kia cảm khái kính phục liền không cần nói. Ta nghe được đã muốn ói ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, người gây ra động tĩnh lớn như vậy, liền cảm khái đều không cho phát a. Có phải là quá phận quá đáng một điểm a? Trương Dương rất không nói gì nhìn nàng. Tả Thượng Hoa cười đến càng hài lòng. Có điều nói thật sự, ngươi lần này là thật sự ra cái danh tiếng lớn. Ta biết a, công thần a. Quốc nội người thứ nhất ở Hollywood tỏa hào quang rực rỡ đạo diễn. Hơn nữa ngươi còn kiêm diễn viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương đều sắp khóc. Tả Tổng, chúng ta đến nói chuyện hàng năm thịnh điển sự tình có được hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa rất không nói gì nhìn hắn. Tâm nói ngươi đem Hollywood cùng quốc nội lật cái long trời lở đất. Liền cảm khái đều không khiến người ta nói. Đây là muốn biệt người chết à. Sân bãi bố trí thế nào rồi? Trương Dương cũng mặc kệ nàng. Trực tiếp đem câu chuyện xóa ra. Sân bãi, thiết bị, nhân thủ, kỹ thuật các loại, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Tả Thượng Hoa nói rằng, người nếu như đồng ý, ngày mai tổ chức đều tới kịp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương một con mồ hôi. Ngày mai, Tả Tổng, người có thể thật biết nói đùa. Tả Thượng Hoa chỉ là cười. Trương Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, 10 ngày sau đi, số 27 muộn trên cử hành. 8 giờ bắt đầu trực tiếp, phía ta bên này không thành vấn đề. Tả Thượng Hoa đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Hỏi, chỉ là mạng lưới trực tiếp sao? Đúng, chính là mạng lưới trực tiếp. Không thành vấn đề. Ta an bài trước một hồi khách quý sự tình. Trương Dương lấy điện thoại ra. Lại có thêm nửa tháng chính là nguyên đán. Ở khoảng thời gian này, mặc kệ là diễn viên vẫn là ca sĩ đều là có thời gian. Bởi vì các đại TV đài đều có qua năm dạ hội. Rất nhiều người đều được yêu tham gia. Vì lẽ đó, Trương Dương cũng không lo lắng sẽ có người điều không ra thời gian. Lại nói, như Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường bọn họ hắn đã sớm với bọn hắn chào hỏi. Muốn cho bọn họ điều ra 2,3 ngày thời gian khẳng định là không có vấn đề. Cho tới người khác, nếu như Kỳ Tích Thị Tần đứng ra mời, coi như là không thời gian. Hắn tin tưởng bọn hắn cũng rất đồng ý điều ra thời gian tới tham gia. Coi như là liều lĩnh đắc tội Tiên Phong truyền thông nguy hiểm bọn họ cũng sẽ đáp ứng tham gia. hắn đã ở Hollywood đứng mở ra thị trường. Có ai sẽ chú ý với hắn tạo mối quan hệ? Lại có ai sẽ ngu xuẩn từ chối hắn mời? Khách quý toàn bộ do ngươi phụ trách sao? Tả Thượng Hoa rất tò mò hỏi. Ngươi sẽ không chỉ dự định xin mời người mình chứ? Trong miệng nàng, người mình tự nhiên chính là Hoa Lệ truyền hình. Người sành sỏi cùng tia sáng giải trí dưới cờ người. Không phải, nhà khác người của công ty cũng sẽ gọi một ít, nhưng chắc chắn sẽ không gọi Tiên Phong truyền thông người. Trương Dương cười cợt, ở trong điện thoại di động nhảy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng danh sách cho Tả Thượng Hoa phát ra qua. Nói rằng, những người này ngươi lấy Kỳ Tích Thị Tần danh nghĩa đi mời đi. Người mình ta đến chào hỏi. Đây là Kỳ Tích Thị Tần hàng năm thịnh điển. Đương nhiên không thể chỉ mời một ít người mình đơn giản như vậy. Trừ này tam gia người của công ty. Thế giới giải trí vẫn có tốt hơn một chút, có hành động, có ngón giọng, có tố chất, có hàm dưỡng minh. Tinh, người như vậy. Hắn đương nhiên không ngại đem bọn họ mời đi theo náo nhiệt một hồi. Tả Thượng Hoa đồng ý. Mở ra hắn phát tới danh sách nhìn một chút. Thình lình phát hiện nhân số lại cũng không ít. Có danh tiếng không tiếng tăm đều có. Cũng không biết hắn là lấy cái gì làm tiêu chuẩn tuyển ra đến. Lệ phí di chuyển tính thế nào? Nàng hỏi. Theo, đè giá thị trường giới cho đi. Dù sao đây là chúng ta hoạt động. Không đạo lý nhường bọn họ bạch hỗ trợ. Được, Tả Thượng Hoa tự nhiên không ý kiến. Lại hỏi, tuyên truyền muốn an bài xong xuôi sao? Đừng nha. Trương Dương sợ hết hồn. Ta điện ảnh hiện tại vừa mới bắt đầu tuyên truyền đây. Cái này đại tin tức lại thả ra ngoài. Vậy ta không phải tự mình đánh mình sao? Ta ngốc à. Tả Thượng Hoa sững sờ. Sau đó không nhịn được cười to. Nàng đúng là đem chuyện này quên đi. Ngẫm lại ngược lại cũng đúng là. Điện ảnh cùng hàng năm thịnh điển đều là đại tin tức. Này nếu như đồng thời thả ra ngoài. Vậy thì tốt chơi. Trương Dương nói rằng, để hai ngày trước tuyên truyền là được. Lấy Kỳ Tích Thị Tần hiện tại lưu lượng. Đến thời điểm lại có nhiều người như vậy tham gia. Hai ngày cũng đầy đủ gây nên quan tâm. Được, Tả Thượng Hoa đồng ý. Sau đó rất tò mò hỏi. Trận này thịnh điển ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a? Có tiết mục sao? Đương nhiên, không cần diễn tập a. Muốn a, ngày mai bắt đầu ta liền bắt đầu xếp. Còn có thời gian 10 ngày, nên cũng gần như được rồi. Gần như, chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa rất không nói gì nhìn hắn. Ta nghe làm sao cảm giác có chút huyền a. Ta mời tới những thứ này đều là chân chính diễn viên, chân chính ca sĩ. Bọn họ lời kịch bản lĩnh đều là rất tốt. Phải hoàn thành một mấy phút tiết mục. Thời gian 10 ngày đầy đủ. Trương Dương nhìn nàng một cái. Tựa hồ là biết nàng đang lo lắng cái gì. Cười nói, người yên tâm đi, trận này thịnh điển khẳng định là một hồi đặc sắc tuyệt luân thịnh yến. Đặc sắc tuyệt luân, Tả Thượng Hoa bán tín bán nghi, trận này thịnh điển qua đi, cái khác TV đài qua năm dạ hội cũng không đủ xem. Trương Dương tràn đầy tự tin, nói rằng, đi thôi, đi xem sân bãi. Thấy hắn tự tin như vậy, Tả Thượng Hoa cũng không nói thêm gì nữa. Đứng dậy mang theo hắn đi ra phía ngoài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.